Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 03, Pego, xe cảnh sát chen chúc tại một chỗ cư dân nơi ở trước. Will cùng Jack hai người chui qua đường ranh giới, gây án thời gian đại khái là tối hôm qua 10 giờ đến rạng sáng 1 giờ ở giữa. Hiện trường không có phát hiện hung khí hoặc là đạn, Jack giống như là thường ngày. Thản nhiên nói, bởi vì hiện trường vừa mới bị phát hiện, vì lẽ đó còn có rất nhiều manh mối còn không có bị lấy chứng. Nơi này muốn nói một chút, cố sự này phát sinh ở thế kỷ trước thời kỳ cuối cái nào đó đoạn thời gian bên trong. Lúc ấy máy giám thị còn không có phổ cập đến đầy đường trình độ. Will nhẹ gật đầu, thoáng hai mắt nhắm nghiền kính. Ở đây nhân viên cảnh vụ tựa hồ cũng nhận biết Will. Nhìn thấy hắn tới về sau, đều tự chủ dừng việc làm trong tay, sau đó đứng xa xa. Cái này không đơn thuần là bởi vì Will làm việc lúc tốt nhất đừng đi quấy rầy. Càng nhiều thì là, tất cả mọi người không thích cùng như thế một tính cách quái gở quái vật đi quá gần. Làm Will lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn đã tan rã, đã mất đi tiêu điểm. Tựa như là ở vào một loại mộng du trạng thái. Hắn mờ mịt vẫn nhìn phòng trước mặt cỏ. Ánh mắt quét qua mấy cái tươi mới dấu chân. Chiều cao của ta vượt qua 190cm. Thể trọng cao tới 100kg. Trên chân của ta dính đầy bùn đất. Đạp vỡ rất nhiều chỗ khác nhau cây cối lá khô. Vì lẽ đó ta không có lái xe. Trên đường đi ta cùng với bóng đêm đi tới. Đi hướng nhà này phòng ở, Will giọng nói trở nên chậm chạp, kéo dài, như là một cái tự thuật lời bộc bạch người. Hắn giơ lên ngực, đi thẳng về phía trước, mở ra bước chân tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Thật giống như mình giờ phút này đã là một cái 200 cân tráng hán cao lớn. Hắn đi đến cầu thang, đi vào trước cửa, ngón tay chạm đến một chút trên cửa một cái tổn hại lỗ lớn. Mà ánh mắt thì nhìn về phía cửa hiên bên trong. Ta đứng ở chỗ này một lát, hẳn là tại gõ cửa. Chủ nhân của gian phòng từ bên trong cửa thấy được ta bộ dáng, hắn khả năng rất sợ hãi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, té ngã lúc túm mất cửa hiên cái khác trang sức. Nói, Will đột nhiên nâng tay lên cánh tay, làm cái huy động động tác. Ta tay cầm lấy một thanh lưỡi dao, rất dày rộng, rất rắn chắc, có thể là búa, ta bổ về phía cửa phòng. Tiếp theo tay không đem khối lớn cánh cửa xốc lên, ta điềm nhiên như không có việc gì đi vào. Ta nhìn chủ nhân của gian phòng sợ hãi lui về phía sau. Nhặt lên trong tay có thể sờ được hết thảy hướng ta ném đến. Nhưng là ta rất cường tráng, căn bản cũng không cần trốn tránh. Lúc này, một cái gậy bóng chày hướng ta đập tới. Will nhìn xem trên mặt đất loạn thất bát tao dày cùng trang sức. Cuối cùng lại đứng tại một cái đứt mất gậy bóng chày bên cạnh mờ mịt nói. Gậy bóng chày từ phía sau nện vào phần lưng của ta. Ứng thanh mà đứt, người kia rất dùng sức. Hẳn là một cái nam nhân, nhưng là lần này cũng không thể đối ta tạo thành tổn thương gì. Đột nhiên, Will quay người, đối trên tường vết máu phương hướng nằm ngang bỗng nhiên huy động một đao. Ta quay người lại, thuận thế dùng lưỡi dao chặt đứt nam nhân kia cổ. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Máu tươi liền văng đến phòng nóc phòng. Như vậy, mặt khác người kia rất có thể là một nữ nhân. Nàng bắt đầu thét lên, lùi bước đến góc tường. Nhưng là ta không chút nào biết thương hại. Ta thật thà cười, đi hướng nàng, tại trên thân thể của nàng lưu lại một đạo chí mạng vết thương. Huyết dịch giống như là dương đi ra sôi trào nước nóng. Nháy mắt nhuộm đỏ thảm cùng cả mặt tường. Vết thương này rất lớn, phi thường lớn, chặn ngang chặt đứt, Will lầm bầm, sau đó lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái bên trong. Tựa như là bị ngã ở một loại nào đó mộng cảnh ngoài cửa. căn bản là không có cách đi vào. Thế nhưng là, thi thể đâu? Hắn đứng tại góc tường, mờ mịt tự hỏi, nhưng là từ đầu đến cuối không thể tự đáp. Đột nhiên, hắn lại thấy được cái gì? Will cúi người xuống, tại cái kia còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc bên trong. Hắn tìm được một loại nào đó hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua vết tích. Đây là cái gì? Will tựa hồ là không có cách nào đem chắc tả tiếp tục tiến hành tiếp. Vì lẽ đó hắn theo, thay vào hình thức, bên trong thoát ly ra. Nghi ngờ hớm vẫn đứng tại cửa ra vào lắng nghe Jack hỏi. Dấu chân, Jack trả lời, dấu chân, làm sao có người có dạng này dấu chân? Là không trọn vẹn chi giả a? Ta lại không có nói là người. Jack do dự một chút nói. Will tựa hồ thân thể run lên bần bật, nhớ tới một giờ trước, tại phòng học của mình bên trong, Jack đưa cho mình cái kia mấy cây lông heo. Rochester thành phố, tại thế kỷ 21 năm đầu này lại, thành phố này coi là toàn đẹp, xếp hàng đầu phần lớn đều. Bốn mùa rõ ràng, công nghiệp phát đạt, không quản từ góc độ nào tới nói, đều muốn so Gotham thành phố tốt hơn quá nhiều. Đặc biệt là nơi này tội phạm, bọn hắn rất lễ phép. Cái này cụ thể biểu hiện tại bọn hắn sẽ không thường xuyên nổ ngân hàng hoặc là số lượng lớn chế tạo trên thi thể. Nơi này phạm nhân luôn luôn rất ngoan ngoãn, mỗi một súng cửa hàng giá rẻ cầm không chứa đạn súng ngắn hù dọa những cái kia đêm không về ngủ tử quỷ. Tối đa cũng chính là nhất thời xúc động băng rơi mấy người đầu. Mà lại băng xong cũng không trương dương, thậm chí còn có thể bởi vì chuyện nhỏ này buồn rầu vài ngày. Vì lẽ đó, Tử Lương rất thích nơi này, dù sao không có những cái kia thường thường tiếng nổ, cũng không có trắng đêm còi cảnh sát, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể ngủ mấy cái tốt cảm giác. Đã đi tới vị diện này đại khái 2 tuần lễ, lần này, Vĩnh Sinh hòm quan tài tọa lạc vị trí 10 phần không tốt. Nó liền xuất hiện ở một đầu phồn hoa đường đi ngoặt lệch ra chỗ. Con đường này dòng người đo phi thường lớn, vì lẽ đó cho dù là căn này nhìn rất cổ xưa, ngay cả bảng hiệu cũng chỉ đơn giản viết hospital nhỏ bệnh viện. Mỗi ngày cũng vẫn như cũ sẽ nghênh đón mấy tên bệnh nhân. Mà lại những bệnh nhân này bên trong, có mấy cái còn trở thành khách quen. Đúng vậy, bọn hắn chính là cách bên trên 1-2 ngày liền sẽ nhốn nháo bụng, hoặc là ngủ không ngon giấc cái chủng loại kia hỗn đản bệnh nhân. Mà bọn hắn mục đích tới nơi này cũng rất rõ ràng. Nhớ kỹ về nhà đúng hạn uống thuốc. Một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Thanh âm này dĩ nhiên không phải Tử Lương phát ra tới, mà là sát vách y tá trong phòng làm việc Harry Quinn. Tại tạm biệt nàng cái kia khả ái tiểu pudding về sau, vị này mỹ lệ nữ hài cũng tựa hồ dần dần tìm về nàng nguyên bản xử lý vật lý trị liệu ngành nghề trạng thái. Vì lẽ đó, trong đoạn thời gian này, tất cả bệnh hoạn cơ hồ đều là từ nàng đến xử lý. Đương nhiên, đây cũng chính là chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy không biết sống chết người bệnh tổng tới này ở giữa bệnh viện nguyên nhân. Một tên xem xét liền bị áp lực công việc lột sạch tóc dân đi làm đại thúc cười đi ra bệnh viện cửa. Chính, ấy, hôm nay hắn lại chỗ nào không thoải mái à? Tử Lương bưng lấy bút ký, bày tại hắn cái kia ô yên chướng khí trong văn phòng hỏi. Harry, Quinn lắc mông chi tựa ở bên cạnh cửa, ta không có chú ý nghe, dù sao cũng là truyền nước biển. Tử Lương nhẹ gật đầu. Tính toán một cái vị đại thúc này đến bệnh viện tần suất. Cảm thấy nếu như hắn không có dại gái tâm hồn tổng nhìn chằm chằm Quinn bộ ngực nhìn, vậy hắn hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy liền cùng Pego gặp mặt. À, trước đó quên nói, Pego là một con lợn, lão roi nuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.